Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 33, đánh vào băng giới. Lâm Động, cái này Hạ Vị Diện mà đến vô sỉ thất phu. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Ta băng linh tộc truyền thừa mười mấy vạn năm. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, tượng băng bị băng linh lão tổ bóp chặt lấy. Toàn bộ đại điện đều có thể nghe được hắn cái kia tràn ngập căm giận ngút trời tiếng gầm băng linh. Tộc các cao tầng càng là như chấn kinh chim cút đồng loạt đứng lên, gục đầu xuống chờ đợi chính mình lão tổ răn dạy. Toàn trường câm như hến. Âm âm, âm âm, âm âm. Đúng lúc này, băng linh tộc đã thái bình gần 5 vạn năm cổ lão tổ địa đột nhiên bắt đầu đại diện tích động thanh trừ vạn vèo. Một phương nguy nga cao ngất băng cửa tự động hiện lên ở chân trời, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Đó là nguồn giới thông hướng băng linh tộc tổ địa băng giới không gian cửa lớn. Âm âm, âm âm, âm âm. Đinh tài nhức óc nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Đôi kia vô cùng to lớn không gian cửa lớn liền phảng phất ngay tại bị một cái tuyệt thế hung thú điên cuồng va chạm, run không ngừng. Đảo khe nứt như giống mạc nhện hướng xung quanh cấp tốc khuếch tán ra. Đó là trong điện mọi người theo bản năng nhìn về băng giới lối vào, trợn mắt hốc mồm. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát. Tại từng đạo dị thường chấn động ánh mắt bên trong, cỗ kia kiên cố vô cùng không gian cửa lớn hóa thành vô số vụn băng ầm ầm nổ tung, thấu trời hơi nước bốc lên. Cộc cộc cộc, kèm theo một hồi rất có quy luật tiếng bước chân, một đạo thân hình cao lớn vĩ ngạn thân ảnh không nhanh không chậm từ sương mù dày đặc chỗ sâu rào bước mà ra. Vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy cái kia đạp không mà đứng vĩ ngạn thân ảnh chắp lấy tay, có chút tùy ý liếc nhìn một phen phiến thiên địa này phía sau, cao giọng cười to nói: võ cảnh võ tổ tới chơi, vì sao không người nghênh đón? Vì sao không người nghênh đón? Vì sao không người nghênh đón? Cái kia một tiếng cao giọng cười to tại toàn bộ băng giới bên trong trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Tặc tử, ngươi dám, cho ta lên, khởi động hộ tộc đại trận chu sát kẻ này. Trong đại điện, bị tức giận đến toàn thân phát run băng linh lão tổ mãnh liệt vỗ bàn một cái, chỉ vào băng giới lối vào đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Được, lão tổ. Đồng dạng tức giận không thôi băng linh tộc các cao tầng ầm vang lĩnh mệnh, liền là gần 5 vạn năm phía trước, vực ngoại tà tộc chủ động nhấc lên trận kia kinh thiên ma tai, cũng chưa từng đem chiến hỏa đốt tới băng linh tộc tổ địa. Cái này Hạ Vị Diện phá không mà đến quê hương đứa nhà quê làm sao dám đánh lên băng giới? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hiu, hiu, hiu. Nguyên bản vẫn tính yên tĩnh băng giới đột nhiên rối loạn lên. Từng đạo khí tức hùng huy băng linh tộc cường giả hóa thành từng đạo quang ảnh lướt qua tới, cấp tốc chạy về băng giới cửa vào. Võ tổ, người tận thế đã đến, mọi người nghe ta hiệu lệnh, kết trận. Băng giới lối vào, băng linh tộc tộc trưởng xuất lĩnh ngàn vạn cường giả đem đạo kia vĩ ngạn thân ảnh bao bọc vây quanh, khí tức mơ hồ tương liên, liên thủ khóa chặt lại người kia. A, cửu cực băng tuyệt thiên địa đại trận đến. Vô số đạo đạp không mà đứng thân ảnh trăm miệng một lời gào thét, dựa theo dị thường huyền ảo trận liệt cùng nhau đánh ra một kích. Quái dị linh lực quang trận lập tức phóng lên tận trời, xen lẫn không cách nào hình dung đáng sợ ba động hướng Lâm Động bao phủ xuống, ý đồ đem luyện chết. Há, cửu cực băng tuyệt thiên địa đại trận, băng linh tộc hộ tộc đại trận sao? Đứng chắp tay Lâm Động nhiều hứng thú đánh giá tất cả những thứ này. Thẳng đến cái kia tản ra đáng sợ ba động thấu trời quang trận phủ đầu chụp xuống, ầm ầm vận chuyển tính toán đem rảo sát thời gian, hắn vậy mới không nhanh không chậm nhấc lên một đoạn thon dài ngón tay lăng không điểm xuống. Lôi đình tổ phù, tiên lôi phá pháp quang, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Không cách nào hình dung đáng sợ lôi đình liên tục không ngừng từ trong hư không tuôn vọt mà ra. Đem toàn bộ thiên địa đều phủ lên thành một phương cổ lão màu tím lôi vực. Lấy một loại có thể nói cuồng bạo tư thái điên cuồng quét ngang hết thảy không phục. Nát, lẩm bẩm hạ xuống, đạo này từ mấy vị thiên chí tôn, trên trăm vị địa chí tôn cùng càng nhiều chí tôn cường giả liên thủ phát động băng linh tộc hộ tộc. Đại trận, ứng thanh mà nát, phốp, phốp, phốp, khí tức cùng đại trận mơ hồ tương liên vô số đạo thân ảnh thân thể chấn động. Cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, như phía dưới sùi cảo không ngừng mà từ bầu trời ngã hạ xuống đại địa. Võ tổ một kích uy lực, đáng sợ như vậy, nhìn tới quý tộc hộ tộc đại trận uy năng cũng không được tốt lắm. Băng linh lão tổ ở đâu? Để hắn cút ra đây gặp ta. Lâm Động rũ xuống cánh tay, Từ Tốn nói, ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, bốn đạo cường đại thân ảnh liên tiếp hiện lên, tộc ta hộ tộc đại trận vậy mà không làm gì được hắn. Băng linh lão tổ sắc mặt xấu hổ đến đáng sợ, hắn trái tim đều đang chảy máu, linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Vị này võ tổ rõ ràng đến cùng chúng ta giống nhau cảnh giới. Thậm chí mơ hồ đụng chạm đến tiên phẩm cảnh giới. Nhìn cốt linh tuyệt sẽ không vượt qua chiến hoàng. Tu luyện qua cảm ứng thần thông tuyết ma lão. Nhân, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Hừ, một cái hạ vị diện sâu kiến mà thôi. Có tư cách gì cùng ta bách chiến chi hoàng đặt song song? Ta chiến hoàng tung hoành đại thiên thế giới thời gian, hắn võ tổ còn không biết rõ ở đâu tham sống sợ chết. Không biết là tuyết ma lão nhân cái nào một câu kích thích chiến hoàng. Lão tổ, liền để cho ta tới gặp một lần cái này võ cảnh võ tổ. Chiến hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, chủ động hướng băng linh lão tổ xin chiến. Võ tổ là hướng về phía ta băng linh tộc đến. Quả quyết không có ta cái này băng linh lão tổ sợ chiến không tiến. Mà để cho các ngươi những người ngoài này lên trước nghênh chiến đạo lý. Chiến hoàng ba người các, ngươi thay ta lược trận, lão tổ ta đi một chút sẽ trở lại. Băng linh lão tổ vội vàng bỏ lại một câu, lòng tin tràn đầy bạo vút đi. Võ tổ cùng là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn lại như thế nào? Hắn băng linh lão tổ sống hơn vạn năm, cũng tu luyện trọn vẹn hơn vạn năm, trọn vẹn có thể dựa vào càng mạnh mẽ tu vi cùng càng phong phú kinh nghiệm chiến đấu nghiền ép hắn. Lại nói, hắn chả nắm giữ lấy thái cổ thần quyết băng linh thần quyết, cùng băng linh tộc tam đại chấn tộc tuyệt thế thần thông. Chiến lực mạnh đến đáng sợ, liền là chống lại bình thường tiên phẩm đại năng cũng nửa điểm không giả. Mà hắn võ tổ có cái gì? Hắn biết cái gì là thái cổ thần quyết sao? Hắn gặp qua tuyệt thế thần thông sao? Một cái từ hạ vị diện phá không mà đến quê hương đứa nhà quê biết cái gì? Võ tổ đừng vội ngông cuồng. Lão tổ đến vậy, lạnh thấu xương băng hàn phiêu tán. Một đạo thân ảnh già nua đạp trên bông tuyết đầy trời mà đến. Há! Rốt cuộc đã đến một cái miễn cưỡng đủ nhìn. Ngươi chính là băng linh tộc lão già kia. Sống hơn vạn năm còn tại linh phẩm cảnh giới bồi hồi phế vật. Lâm Động trên dưới quan sát liếc mắt tên này người khoác áo lam lão già. Nhẹ giọng cười cười, càn rỡ. Võ tổ, ngươi không chỉ vô cớ xông ta băng linh tộc tổ địa. Chả ác ý đả thương ta vô số băng linh tộc cường già. Giờ đây càng là trước mặt mọi người nhục nhã ta. Lão tổ hôm nay liền muốn cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tức giận đến nổi trận lôi đình băng linh lão tổ. Quanh thân hàn khí càng nồng đậm. Liền không gian đều mơ hồ có bị triệt để đóng băng xu thế. Ai, ta nói rõ ràng đều là lời nói thật. Sao có thể tính toán nhục nhã ngươi đây? Lâm Động khóe môi nhếch lên một vệt ôn nhuận ý cười. cười nói, thôi được, nếu lão tổ muốn cùng ta làm qua một tràng, cái kia động tự nhiên phụng bồi chính là. Sớm liền nghe nói băng linh tộc có tam đại chấn tộc thần thông vang vọng đại thiên thế giới. Mong rằng lão tổ vui lòng chỉ giáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,